Ta thực sự siêu hung. Chương 437 Ác Thế Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Siêu, vì cái gì không để chúng ta trở về? Đông Thải Lăng cảm xúc kích động nhìn xem ngăn ở trước mặt mặt không biểu tình A Siêu, mà bên cạnh của nàng thì đi theo Đào Tử. Tại Đông Thải Lăng quyết ý trở về Phi Điểu Vương triều thời điểm, nàng tự nhiên là kéo lên đồng dạng lo lắng hạ phàm Đào Tử. Nhưng mà Đông Thải Lăng đưa các nàng quyết định báo cho A Siêu thời điểm, bỗng nhiên lại gặp đến A Siêu phản đối. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng hắn tình huống sao? Lo lắng, mặt đối Đông Thải Lăng trách cứ, A Siêu vẫn lạnh lùng như cũ bình tĩnh nói. Đã như vậy ta nhóm liền càng hẳn là trở về thăm hỏi phu quân. Đông Thải Lăng căm tức nhìn A Siêu nói. Có thể trưởng quỹ có bàn giao tại không có mệnh lệnh của hắn hạ vô luận như thế nào đều không cho phép ngươi nhóm rời đi Kim Tước Vương Triều. A Siêu không nhanh không chậm nói. Cái gì, phu quân thật là nói như vậy? Đông Thải Lăng lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đúng thế, A Siêu lời ít mà ý nhiều nói. Vì cái gì phu quân phải làm như vậy? Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Bởi vì so với chính mình, trưởng quỹ càng lo lắng an nguy của các ngươi. A Siêu ngữ khí hờ hững nói. Hiện nay yêu ma cùng nhân loại chiến tranh đã toàn diện bạo phát, căn cứ trưởng quỹ cùng thủ thanh các đạt đến hiệp nghị, đối phương hội tại phạm vi năng lực bên trong tận khả năng cam đoan phu nhân các ngài an toàn, chỉ khi nào rời đi Kim Tước Vương Triều kia thủ thanh các tự nhiên không có nghĩa vụ lại tiếp tục bảo hộ phu nhân các ngài. Nguyên lai, phu quân đều sớm đã an bài tốt hết thảy sao? Đông Thải Lăng nghe nói không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở nói. Phu nhân, ta hy vọng ngài có thể nghĩ rõ ràng một vấn đề, lúc này trưởng quỹ đã trở thành yêu ma tâm phúc đại hoạn, ngài bây giờ đi về không những không thể giúp trưởng quỹ bất luận cái gì mang, ngược lại còn hội liên lụy trưởng quỹ, vạn nhất yêu ma phương diện bí mật đem các ngươi cướp đi uy hiếp trưởng quỹ, ngài cảm thấy đến thời điểm trưởng quỹ nên như thế nào ứng đối. Từ đầu đến cuối, A Siêu đều lộ ra phi thường tỉnh táo. Chỉ có an tâm lưu tại thủ thanh các ta nhóm có thể để trưởng quỹ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, mà đây chính là đối trưởng quỹ trợ giúp lớn nhất. Ta minh bạch, Đông Thải Lăng cũng không phải là cố tình gây sự người. Trên thực tế tại nghe xong A Siêu cái này phiên giảng tố về sau, lý trí của nàng cũng dần dần một lần nữa chiếm cứ về thượng phong. Hiện tại, xác thực không phải các nàng trở về thời điểm. Hạ phàm phí hết tâm tư đưa các nàng đưa đến Kim Tước Vương Triều, mục đích chính là vì mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của các nàng. Nếu như các nàng tổn hại hạ phàm hảo ý, kết quả là giống như A Siêu nói đồng dạng, cái này không thể nghi ngờ hội liên lụy hại hạ phàm. Có liên quan trưởng quỹ sự tình ta hội thỉnh cầu thủ thanh các phương diện trợ giúp, ta tin tưởng thủ thanh các đại khái suất là sẽ không cự tuyệt, cho nên một ngày có trưởng quỹ tin tức ta liền hội ngay lập tức trước đến thông chi phu nhân các ngài. A Siêu vì ổn định Đông Thải Lăng lòng của các nàng, hiếm thấy lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. A Siêu, hết thảy phải làm phiền ngươi. Đối với cái này, Đông Thải Lăng đều chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Tại đem Đông Thải Lăng các nàng khuyên trở về sau đó, A Siêu liền lặng lẽ trở về gian phòng của mình. Gian phòng bên trong lóe lên một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn tỏa ra một cái kéo dài hắc ảnh, làm cửa phòng mở ra thời điểm. Đèn đốt chập chờn để kéo dài hắc ảnh đều lắc lư. A Siêu, ta dự định trở về. Một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên trong phòng vang nổi lên. Ngươi đã quyết định tốt sao? A Siêu tiện tay đóng cửa phòng, hắn đến bàn trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bàn người đối diện. Tiểu Minh, đoạn thời gian trước, A Siêu thu đến một cái đặc thù liên lạc tín hiệu. Đây là tới từ nhỏ rõ ràng liên lạc, hắn tự hồ không nghĩ tới Tiểu Minh vậy mà đồng dạng đến Kim Tước Vương Triều. Từ đến Kim Tước Vương Triều sau, A Siêu cùng Đông Thải Lăng các nàng liền tại Mạnh Khê Hoa an bài xuống vào ở Thủ Thanh Các. Mà Thủ Thanh Các cũng không phải cái gì người đều có thể tiến nhập. Mặt đối giới bị xâm nghiêm Thủ Thanh Các, Tiểu Minh căn bản không dám thiện sấm lẻn vào. Cho đến thành công liên hệ với A Siêu, hắn mới tại A Siêu đảm bảo hạ tiến nhập Thủ Thanh Các. Chỉ bất quá, liên quan tới Tiểu Minh sự tình A Siêu chỉ biết hội Mạnh Khê Hoa cũng không có cáo chi cho Đông Thải Lăng các nàng. Tiểu Minh là một đường du lịch đến Kim Tước Vương Triều. Có thể tại yêu ma cùng nhân loại chiến tranh bạo phát về sau, Tiểu Minh du lịch con đường đều im bặt mà dừng. Đúng lúc gặp nghe thấy thủ thanh các mời Phi Điểu Đạo Minh cùng bàn đối phó yêu ma một chuyện về sau, trong đó liền có Lâm Vũ Sơn Trang người. Cho nên Tiểu Minh lập tức tiến đến thử nghiệm đáp tuyến. May mắn, A Siêu thật tại đội ngũ bên trong, đáng tiếc là trưởng quỹ lại không tại. Bất quá tại nghe xong A Siêu giải thích sau, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, hắn liền tạm thời quyết định lưu lại hiệp trợ A Siêu trong bóng tối bảo hộ Đông Thải Lăng an nguy của các nàng. cho đến nghe thấy Hạ Phàm sự tích truyền đến sau. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tiểu Minh liền quyết định muốn trở về Phi Điểu Vương Triều. Đúng vậy, dù sao hiện tại trưởng quỹ sinh tử chưa biết, nếu như trưởng quỹ còn sống, yêu ma phương diện tất nhiên không có khả năng bỏ qua trưởng quỹ, dùng trước đều là trưởng quỹ bảo hộ ta nhóm, hiện tại cũng nên đến phiên ta nhóm đến bảo hộ trưởng quỹ. Tiểu Minh nói khẽ, lần này du lịch không chỉ tăng trưởng Tiểu Minh kiến thức, đồng thời còn để hắn bước ra bước then chốt chính thức thành vì Vũ Thánh. Một đường cẩn thận, đối với cái này, A Siêu tuyệt không nhiều lời. Tiểu Minh không phải Đông Thải Lăng các nàng. Hắn ngăn cản Đông Thải Lăng các nàng trở về Phi Điểu Vương Triều đơn giản là bởi vì Hạ Phàm mệnh lệnh. Có thể Hạ Phàm lại không có mệnh lệnh để hắn ngăn cản Tiểu Minh. Huống chi lẫn nhau đều là hiểu rõ người. Một ngày Tiểu Minh làm ra quyết định, cho dù là A Siêu cũng không đủ sức ngăn cản. Yên tâm đi, ta nhớ trưởng quỹ từng giáo dục ta nhóm, trời đất bao la mạng nhỏ lớn nhất, chỉ có hảo hảo sống sót đến tương lai mới hết thảy đều có thể có thể. Tiểu Minh lộ ra một cái trấn an A Siêu nụ cười nói. Hắn biết A Siêu không tốt lời nói, có thể hắn lại có thể cảm thụ được A Siêu đối với mình quan tâm. Cái này cho ngươi, nói, A Siêu từ trong ngực lấy ra một mai ngọc phù vứt cho Tiểu Minh. Cái này là tín vật, đến thời điểm ngươi đi Phi Điểu Đạo Minh thời điểm, quả ngọc phù này có thể để ngươi ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tạ, Tiểu Minh không khách khí chút nào thu nhập trong ngực, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi. A Siêu nói tiếp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai ta liền dự định rời đi. Tiểu Minh trầm giọng nói, cách chương.